Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em sẽ rất vui vẻ không? Hả? Tiêu Long Phong tiếp tục hỏi. Tôi làm em ghét đến mức tránh không kịp sao? Vết thương trên cánh tay càng lúc càng đau, trên trán anh cũng đã toát ra một lớp mồ hôi mịn. Thái độ không lạnh không nóng của Diệu Tinh làm trong lòng anh vô cùng bực bội. Tôi không có ý đó. Diệu Tinh cố gắng lôi về sau, nhưng lúc này cô đã dựa sát vào vách tường rồi, không còn chỗ trốn nữa. Hơi thở của Tiêu Lăng Phong phả lên mặt cô, làm cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vậy em có ý gì? Tiêu Lăng Phong hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, có phải trong lòng em vô cùng thoải mái, cực kỳ thỏa mãn? Tiêu Lăng Phong khẽ cười, cơ thể có chút run rẩy. Tôi không chết, có phải em cảm thấy thật đáng tiếc đúng không? Tôi không có biến thái như vậy. Diệu Tinh không vui giãi giụa. Tiêu Lăng Phong, nếu anh cần giúp đỡ thì anh cứ nói anh muốn thế nào. Nếu anh không cần, biển anh buông tay ra. Cho nên, ý của em là tôi biến thái. Không quan tâm đến thái độ của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong khẽ hỏi. Rõ ràng, chỉ lắm câu nói rất nhẹ, nhưng lại làm Diệu Tinh thấy cực kỳ nguy hiểm. Diệu Tinh siết chặt nắm đấm. Tất cả những gì đã xảy ra hiện rõ một một trước mắt. Từ từ ngẩng đầu lên, Diệu Tinh nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong, đang lom lom nhìn mình. Còn có câu hỏi nào buồn cười hơn câu hỏi này sao? Nụ cười của Diệu Tinh làm cho Tiêu Lăng Phong cảm thấy thật chói mắt. Quả nhiên cô hận anh thấu xương. Em thừa nhận rồi sao? Tiêu Lăng Phong nghiến chặt răng. Hừ, Diệu Tinh cười châm biếm. Anh cảm thấy anh không đáng bị như vậy sao? Từng chuyện đã qua không phải đều chứng thực sự điên cuồng của anh ư? Tôi cũng không có nói như vậy. Nếu anh có thời gian ở đây tranh luận với tôi về những thứ vô dụng này, vậy sao anh không tự mình đến bệnh viện đi? Bây giờ phiền anh buông tôi ra. Diệu Tinh, tại sao thái độ của em đối với tôi vĩnh viễn đều cay nghiệt như thế? Tiêu Lăng Phong hỏi. Tôi thật sự đáng ghét đến như thế sao? Đột nhiên, Tiêu Lăng Phong cảm thấy thật thê lương. Hiện tại, anh đã rơi vào tình cảnh này, ngay cả người an ủi anh cũng không có. Đến cuối cùng thì mình đáng thương hại đến mức nào? Diệu Tinh ghét anh, ngay cả người yêu Thanh Mai Trúc Mã cũng phản bội anh. Em nói đi, có phải tôi đáng để bị người ta ghét hay không? Tiêu Lăng Phong, anh nổi điên cái gì? Buông tay ra! Diệu Tinh hô to, cổ tay của cô rất đau. Anh có bị ghét hay không thì liên quan gì đến tôi? Tiêu Lăng Phong, bắt đầu từ khi nào mà anh lại để ý đến thái độ của người khác với mình hả? Diệu Tinh chế giễu. Trả lời câu hỏi của tôi. Tiêu Lăng Phong nắm cằm Diệu Tinh. Hay là tất cả mọi người đều ghét tôi, chẳng qua tôi không biết mà thôi. Tiêu Lăng Phong hỏi. Diệu Tinh cau mày nhìn phản ứng quái dị của Tiêu Lăng Phong. Tiêu Lăng Phong, rốt cuộc thì anh muốn nói cái gì? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh không hề vội sao? Hay là anh đã bị đả kích gì? Xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên là anh vội, vội đến sắp chết rồi. Nhưng hơn cả là anh mệt mỏi. Lúc sự tình xảy ra, đối mặt với hết thảy chỉ có mình anh, thậm chí người an ủi anh cũng không có. Anh cảm thấy mình sắp bị ép vỡ rồi. Nếu như một đứa bé bị vứt bỏ là vì cha mẹ đứa bé độc ác, hay là vì đứa bé đáng ghét đến nỗi ngay cả cha mẹ đều không cần? Không để ý đến lời nói của Diệu Tinh, anh vẫn đang tự hỏi mình. Tiêu Lăng Phong, anh nói những thứ này thì có ý nghĩa gì sao? Diệu Tinh hết cách. Cho nên em cảm thấy tôi rất đáng ghét, nói cũng không muốn nói, có phải không? Một câu nói không thể hiện tâm tình gì cả. Trình Diệu Tinh, nếu như tôi chết, em có chút đồng tình nào không? Tiêu Lăng Phong, anh phát hiện cái gì vậy? Giữa cuộc anh có muốn tôi đi hay không? Tiêu Lăng Phong trước sau vẫn không trả lời, làm cô cực kỳ buồn bực. Tôi điên. Khóe miệng Tiêu Lăng Phong hiện lên nụ cười chua xót. Tôi không bị điên, tôi đang nổi điên, tôi sắp điên rồi. Anh nói xong giữ chặt cằm của Diệu Tinh, hôn mạnh lên môi cô. Ghét tôi sao? Ghét đến mức gấp rút rời khỏi tôi sao? À, tại sao người bị vứt bỏ vĩnh viễn đều là anh? Càng nghĩ thì trong lòng càng không cách nào bình tĩnh được. Vì thế mà nụ hôn của anh càng thô bạo hơn. Hình như anh đang muốn chứng minh cái gì đó. Anh hôn Diệu Tinh như điên, ôm chặt cô ở trong ngực, tựa như đang muốn khẩn cầu một chút ấm áp, muốn khảm cô vào trong cơ thể mình. Trên cánh môi xuất hiện từng trận đau đớn, một mùi máu tanh tràn ra, kịch liệt đến thế, mạnh mẽ đến thế, làm cho Diệu Tinh cảm thấy thiếu không khí. Ngay cả cơ thể bị Tiêu Lăng Phong xoa nắn cũng cảm thấy đau. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, làm Diệu Tinh muốn đẩy anh ra cũng không được. Diệu Tinh dùng sức giãy giụa nhưng lại không thể tránh thoát. Ngược lại, Tiêu Lăng Phong còn lợi dụng thời cơ cạy mở hàm răng của cô. Cái này thay vì gọi là hôn thì nên gọi là hành hạ phát tiết. Tiêu Lăng Phong ôm Diệu Tinh thật chặt, trên môi lại có vị tanh tanh. Anh không biết máu là của ai, rõ ràng trên môi rất đau, nhưng anh tuyệt đối không muốn dừng lại nụ hôn này. Thật lâu sau. Đừng ghét tôi, có được không? Tiêu Lăng Phong hôn gò má của Diệu Tinh, khẽ nỉ non bên tai cô. Đừng ghét tôi. Giọng nói của anh thật nhỏ, thậm chí còn mang theo chút bất lực. Không muốn bị người ta ghét thì anh đừng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.